Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Kabaji người biểu diễn tú. Băng Hải Tặc Mèo Đen. Đối bộ xương này cờ. Bắc Ghi có chút ấn tượng. Một mặt là bản thân trong trí nhớ ấn tượng. Tiền truy nã 900 vạn hải tặc Django dẫn đầu băng hải tặc. Tại Đông Hải còn tính là hơi có chút danh khí. Một mặt khác là bắt nguồn từ manga bên trong ấn tượng. Nguyên nhiệm thuyền trưởng trăm kế Kuro. Cũng chính là bây giờ đỉnh núi biệt thự quản gia tiên sinh. Là một cái dễ như trở bàn tay giết chết một chiếc quân hạm binh sĩ nam nhân. Đồng thời rất có mưu trí. Mèo đen thuyền rất nhanh cập bờ. Cùng bỉ khố đạo phổ hào đặt song song. Đồng thời vô tình hay cố ý va vào một phát. Hai chiếc thuyền khuấy động ra tầng tầng bọt nước. Trên thuyền 6-70 tên hải tặc nhóm như sau sủi cảo nhảy tới trên bờ. Tại hai bên vây quanh chính giữa mang theo hình trái tim kính mắt cùng màu đen vải mũ nam nhân. Nam nhân kia có chút mệt mỏi ngáp một cái. Tiếp lấy cầm trên tay lên dùng dây thừng treo tròn cưa. Nghe cho kỹ. Ta tiếp xuống sẽ nói 1, 2, Django. Sau đó ta liền sẽ 10 phần thanh tỉnh. Django đem làm thôi miên đạo cụ tròn cưa đặt ở trước người vừa đi vừa về lắc lư. 1, 2, Django. Đón lấy. Hắn run lên đầu. Thu hồi tròn cưa. Đầu có chút thấp. Một cái tay đặt tại màu đen vải mũ bên trên. Một cái tay khác đặt ở trên bụng. Vô cùng có tiết tấu đong đưa thân thể. Miệng bên trong hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Bước chân như hành tẩu ở trong vũ trụ rút lui ra. Tại nguyên chỗ vòng quanh một vòng mấy lúc sau. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Hoàn mỹ. Uy. Lại đến một lần. Lại đến một lần. Suriba trợn mắt hốc mồm. Hưng phấn giơ cao lên tay. Đơn giản tựa như là đáng tin fan hâm mộ gặp được mưu cầu danh lợi thần tượng. Django chân phải gión mũi chân. Đầu gối hướng về phía trước có chút uốn lượn. Con mắt thị giác theo vươn đi ra tay cùng nhau đối hướng về phía Suriba. Như giống như bị chạm điện bày ra một cái cực kỳ tao bao động tác. Ngươi là một cái hiểu được thưởng thức gia hòa. Ta thích ngươi tương đương tiểu quỷ. Một bên xấu xí hải tặc có chút không kiên nhẫn nói ra. Thuyền trưởng, đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên hạ lệnh giải quyết sự tình đi. Không phải đợi lát nữa muốn gây nên tao động. Django thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Người nói đúng. Nếu như gây nên nam nhân kia phẫn nộ. Mảnh này biển cả đêm không có chúng ta có thể đặt chân địa phương. Tốc chiến tốc thắng đi. Lúc đầu đều dự định rời đi. Hết lần này tới lần khác muốn lên đến tìm phiền toái a. Bắc Ghi nhìn trước mắt ngo ngoe muốn động. 70-80 tên hải tặc. Nhìn lại mình một chút bên này yếu kém đội hình. Bộ tộc ăn thịt người một con, tạp kỹ kiếm khách một cái, tám lưu hải tặc 12 cái. Thấy thế nào? Đều là phía bên mình thắng a. Bắc Ghi thuyền trưởng, giao cho ta đi. Kabaji nhìn qua mới vừa rồi bị Bắc Ghi bàn giao nhiệm vụ mà biến mất không thấy gì. Nữa tuần thú sư, ấn xuống nghi ngờ trong lòng. Anh Dũng đi đầu nói, liền xem như ngươi không nói, ta cũng sẽ giao cho ngươi. Bắc Ghi hững hờ nhún vai. Chỉ là một chút tạp binh mà thôi. Trên cái đảo này duy nhất có thể đối với mình sinh ra một tia uy hiếp. Cũng chỉ có trăm kế Kuro. Hắn có thể giết chết một chiếc quân hạm binh sĩ. Điều này nói rõ lực lượng của hắn rất không tệ. Mà lại cước lực của hắn tốc độ càng là tại lực lượng phía trên. Không biết hắn đặc hữu bộ pháp im ắng bước cùng thìa tướng so với mình trước mắt có thể sử dụng. Cạo tới nói. Cái nào càng mau một chút. Các huynh đệ. Cái này hỗn đản thế mà xem thường chúng ta. Chúng ta làm thịt hắn. Băng hải tặc mèo đen chúng hải tặc giơ vũ khí trên tay. Thần sắc sục sôi. Bước xa sông về Kabaji. Trở về hư vô đi. Kabaji hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Lòng bàn chân phát ra như là guốc gỗ dẫm tại mặt đất lạch cạch thanh âm. Chậm chạp đi thẳng về phía trước. Phía trước liên tiếp hải tặc lao đến, hoặc là bổ ngang hoặc là chém dọc đại đao không chút lưu tình hướng phía thân thể của hắn rơi xuống. muốn đem trước mắt cái này phách lối hỗn đản đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng hoặc là chém thành vài đoạn. Kabaji chậm rãi đi trong đám người, như đang nháo thị quảng trường dạo phố, chung quanh rộn rộn ràng ràng du khách bắt chuyện vui cười. Mà hắn như cùng giữa phàm thế không hợp nhau lang thang võ sĩ cô tịch hành tẩu. Lại mở mắt ra lúc, thân thể của hắn đã xuyên qua hải tặc bầy. Trên tay đại khoái đao mũi đao nhắm ngay vỏ đao lỗ. Chậm rãi vào vỏ, hắn vừa rồi thân thể. A, tên kia hải tặc nói. Đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Chỗ ngực trong nháy mắt bạo phát đi ra kịch liệt đau đớn để hắn chống đỡ hết nổi oanh ngã trên mặt. Đất, chuyện gì xảy ra? Một tên khác hải tặc trợn mắt hốc mồm. Trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi. Ngửa đầu ngã xuống. Tất cả hải tặc lập tức thân thể tê dần. Hoang đường cảm xúc xông lên đầu. Keng, Kabaji dùng trở tay tư thế cầm chuôi kiếm. Thân kiếm hoàn toàn vào vỏ. Phát ra thanh thúy tiếng va đập. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu. Miệng bên trong phát ra âm trầm thanh âm. Minh hợp. Trong nháy mắt, 70-80 cái hải tặc trên thân đồng thời phun tung tóe ra một vòng yêu diễm huyết hoa. Hoặc là vô lực hướng về phía trước khuynh đảo. Hoặc là hào vô ý thức nghiêng người ngã xuống. Khổng lồ như thế nhân số để toàn bộ trên bờ cát cát bụi cổ động bay loạn. Bốn phía tràn ngập, Kabaji kiếm chiêu để thân ở ngoài vòng tròn bắc ghi nhớ tới tại Tây Hải nào đó quốc gia hộ vệ đội. Cái này kỳ tập bộ đội lấy khoái kiếm cực chém ra tên. Xuất đao một nháy mắt bởi vì tốc độ quá nhanh. Để cho người ta căn bản là không cảm giác được đau đớn. Hướng vãng thân thượng động tác liên lụy đến vết thương. Yêu yêu đọc sách mới sẽ phát hiện mình đã thụ thương. Mà tại kỳ tập bộ đội bên trong nổi danh nhất kiếm kỹ đây là mũi ca ba đinh. Trong lỗ mũi hừ phát điệu hát dân gian. Đi ba bước, hợp kiếm trong nháy mắt. Địch nhân liền lại nhận chí mạng tổn thương. Kabaji hẳn là lợi dụng chỉ hội cảm thụ chung quanh khí lưu động tĩnh. Né tránh công kích của địch nhân. Xuất đao thời điểm bởi vì che giấu đại khoái đao tồn tại cảm. Đồng thời giảm xuống đối phương đau đớn tồn tại cảm. Tại cuối cùng hợp đao thời điểm bộc phát trên người địch nhân, hư giả đau đớn. Mặc dù đau đớn cũng sẽ không chân chính tăng cường. Nhưng là ảo giác thường thường thật sự thật đau đớn càng hữu hiệu. Ngược lại là cùng mũi ca ba đinh có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn cái này một năm đã qua. Tại tự thân tu luyện xem ra là hạ khổ công. Kabaji chậm rãi quay đầu lại. Nguyên bản nhìn qua tùy hứng tiêu sái dáng người. Tại hắn lộ ra một cái đắc ý còn có chút ngu ngốc tiếu dung về sau. Ấm vang sụp đổ. Hắn phối hợp cho mình dựng lên một cái ngón tay cái. Mang theo một tia sái bảo tự đắc thần sắc. Bác ghi thuyền trưởng, thế nào, có thể hay không rất đẹp trai. Trắng noãn răng lợi dưới ánh chiều dương lóa mắt lóe lên một cái. Vốn còn muốn cho hắn chống cái trưởng bác ghi yên lặng nhưng buông xuống sắp dán vào hai tay. Đồng dạng ngắm nhìn gian gô đột nhiên biến sắc. Thái dương mồ hôi thuận cái cằm nhỏ giọt trên mặt đất. Thật giỏi a, cái này hỗn đản kiếm sĩ. Nếu như bị Kuro thuyền trưởng nhìn thấy bộ dáng này, ngay cả tất cả chúng ta đều sẽ bị giết chết. Lúc này, thuyền bên trên truyền đến một sướng một họa thanh âm. Này này, Buchi, việc lớn không tốt, thế nào? Tất cả mọi người tựa hồ là bị một người giải quyết đâu. Vậy thật đúng là quá nguy hiểm. Nghe được thanh âm này về sau, Zango thần sắc hốt hoảng hòa hoãn xuống tới. Đúng rồi, ta còn có vương bài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,